Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp tới phần thu về thân thức giới thuộc trong 18 giới. Phật bảo A Nan, như ông đã rõ là thân căn và xúc trần làm duyên sinh ra thân tức, thì tức này lại là nhân thân căn sinh lấy thân căn làm giới, hay nhân xúc trần sinh lấy xúc trần làm giới. A Nan, nếu nhân thân căn sinh ra thì hẳn không có hai duyên cảm xúc hiệp và ly. Vậy thân căn làm sao biết được? Nếu nhân nơi xúc trần sinh ra thì ắt không có thân căn của ông. Vậy có ai không có thân căn mà biết ly biết hợp không? A Nan, vật không biết cảm xúc, thân căn mới có biết, tức là thân căn có biết thì mới có cảm xúc, tức nơi cảm xúc mà biết có thân căn, tức nơi thân căn mà biết có cảm xúc, thì tức cảm xúc không phải thân căn, tức thân căn không phải cảm xúc. Cả hai tướng thân căn và cảm xúc, tức là và xúc trần, vốn không xứ sở. Nếu xúc trần hợp với thân căn, tức là tự thể của thân căn, nếu rời thân căn thì như các tướng hư không, nội căn, ngoại trần đã không thành, thì làm sao lập được cái thức ở chính giữa? Cái thức ở giữa không lập được, thì nội căn, ngoại trần, bản tính cũng rỗng không. Vậy cái thức của ông sinh ra do đâu mà lập thành giới? Thế nên phải biết thân căn xúc trần làm duyên sinh thân thức giới, ba xứ đều không, thì thân căn xúc trần và thân thức giới cả ba vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tức là nơi phá về cái thân thức giới không? Để thu về gọi là cũng như lai tạng, tức là thân căn nó đối với xúc trần rồi sinh ra thân thức giới, không? Đó là gọi là cái hiểu thông thường. Nhưng mà ở đây thì đặt trường hợp lại như vậy thì lấy cái thân căn làm giới hay lấy xúc trần làm giới đó, thấy không? Thì ở đây thứ nhất là phá là nhân thân căn mà sinh ra gọi là cái thức. Tức là sao? Nếu mà nhân thân căn mà sinh ra đó, sinh ra cái gọi là cái thân thức giới đó, không? Thì như vậy thì hẳn là không có hai duyên cảm xúc hiệp và ly. Tức là sao? Tức là nếu nhân nơi cái thân căn mà sinh ra cái thân thức, thì như vậy là không cần có xúc. Bởi vì thân căn mà, thân căn nó sinh ra thức rồi, thì tự thân căn nó sinh thôi, không cần phải tới có xúc. Tức là không cần có cái duyên là cảm xúc là có hiệp, có ly, rồi mới thành. Nhưng mà nếu không có xúc á, thì tức là thân căn đâu có thành biết. Không có xúc thì thân căn biết cái gì? Thân căn là biết, là biết về cái xúc trần. Thân căn là đối với xúc trần, không? Như vậy mà không có xúc thì thân căn thì biết cái gì? Thành ra thân căn cũng không có thành lập được. Cho nên như vậy thì nói nhân thân căn mà sinh ra cái thân thức, thì mà thân căn nó không có thành thì thân thức sinh cái gì? Cho nên là đó không thành được, thấy không? Còn nếu mà nhân nơi xúc trần mà sinh ra thân thức á, thì sao? Thì ắt là không có thân căn của ông. Vậy thì ai có ai là có không có thân căn mà lại có biết ly biết hợp, tức là có xúc hay không? Thì cũng không thành. Tức là một bên thì không thành được. Tức là nếu mà nhân xúc trần mà sinh ra cái thân thức, thì cái thức này đã nhân nơi xúc mà sanh, thì như vậy cũng không cần đến thân căn. Bởi vì nó nhân nơi xúc sanh là tự xúc nó sanh thôi, thì đâu cần đến thân căn. Nhưng nếu không có thân căn thì cũng không có xúc. Không có thân căn thì xúc nhân đâu mà thành xúc? Không có thân căn là xúc cái gì? Mà xúc không thành thì lấy cái gì mà gọi là nó là biết ly biết hợp rồi thành ra có thân thức, nghe không? Rồi kế mà nói thêm, nghĩa là vật thì không có biết cảm xúc, thân căn mới có biết cảm xúc, nghe không? vật nó không có biết cảm xúc, nhưng mà thân căn nó mới có biết cảm xúc. Nhưng mà nhờ cảm xúc mà biết có thân căn, không? Tự thân căn không thì không thành, mà nhờ có cảm xúc mà biết có thân căn, cũng như nhờ thân căn mà biết có cảm xúc, không? À, tuy nhiên như vậy, nhưng mà thân căn thì chẳng phải là cảm xúc, đó, phải không? Nhờ thân căn là biết có cảm xúc, nhưng mà thân căn thì không phải là cảm xúc. Bởi nếu nếu thân căn là cảm xúc thì thôi là thì đâu gọi là xúc gì nữa, gọi là thân căn thôi. Đó. Rồi cũng cảm xúc cũng không phải là thân căn, cho nên gọi là không phải tức, không phải ly là vậy đó. Nhân cảm xúc mà biết có thân căn, nhân thân căn mà biết có cảm xúc thì giống như là tức. Nhưng mà thân căn thì lại chẳng phải cảm xúc chẳng phải là thân căn, thì chẳng phải là tức. Cho nên gọi là không phải tức, không phải ly. Cho nên chỗ đó là chỗ mà khó hiểu. Chính là khó hiểu cho nên là phải tu hành rồi chứng nghiệm, chứ không phải là lý luận. Lý luận hoài không tới đâu hết. Ngồi đó mà lý luận hoài là không tới đâu hết. Cho nên là phải có tu hành để kinh nghiệm thì mình thấy rõ. Khi mà có chứng nghiệm rồi thì tự nơi trí tuệ mình thấy rõ điều đó, nó lẽ thật đó là như vậy thôi. Như vậy thì cho thấy rằng xúc và căn nó không có cái tướng nhất định. Tức là cảm xúc và thân căn nó không có tướng nhất định thì làm sao mà lập thành giới được. Hai cái nó không có tướng nhất định thì làm sao mà lập thành giới được để nói là thành thân thức. Rồi lại thêm nữa là xúc trần mà hợp với thân căn á thì sao? Tức là nếu trường hợp mà đây là người chấp là thân căn xúc trần hợp lại sinh ra thân thức, không? Đó là theo cái hiểu phổ thông thông thường, gọi là căn hợp với trần sinh ra thức, gọi là cho nên gọi là 18 giới, không? Thì đây nếu mà xúc trần mà hợp với thân căn thì nó thành ra tự thể của thân rồi, tức là nó mất cái xúc, không? Tức là xúc mà nó hợp với thân căn rồi, hợp với thân căn thì nó thành thân căn rồi, thì nó không còn là xúc nữa. Còn nếu mà xúc trần mà lìa thân căn thì sao? Hợp thì không được rồi, phải không? Còn nếu lìa thì sao? Xúc mà nó lìa với thân căn á thì giống như là các tướng hư không như dân thì nó cũng không thành xúc. Lìa thân căn rồi thì xúc cái gì? Thành ra là cũng không thành xúc luôn. Mà xúc không thành thì làm sao mà thành thức, lập được thức. À, như vậy thì để thấy rằng ngoại trần, nội căn là cũng không thành. Thấy không? À, thì như vậy làm sao mà lập thành cái thức ở giữa được? À, như vậy thì nói rằng thân căn duyên với xúc trần sanh ra thân thức ở giữa là sao? Thì vậy để thấy rằng đó, Phật sở dĩ là Phật nói là thân căn duyên với xúc trần sanh ra thân thức là để chỉ cho là nó không có thật sanh, không có thật thể, sanh nhưng mà không có thật thể, nhân duyên mà gọi là tánh không, nó không có thật thể. Nó chỉ là gọi là vọng sanh thôi, để cho mình không chấp vào cái thức đó. Đó, ý Phật là dạy vậy. Nhưng mà người không hiểu rồi nghe vậy thì chấp mà thật có cái thân thức, nó sanh ra nhân thân căn với xúc trần, không? Tức là thật có cái thân thức. Nên chính cái chấp thật có thân thức đó là cái mê. Còn ý của Phật nói là để cho mình không có chấp, là thật có thân thức, để cho rõ nó không có thực thể, nó vốn là tánh không, phải không? Nhưng mà mình lại nghe vậy lại chấp thành có, đó là cái mê của chúng sanh này vậy. Nghe đâu chấp đó hả? Nghe nó có thì chấp có, nghe nó không thì chấp không, phải không? Đó, thành là cái mê của chúng sanh này đó. Cho nên là Phật tùy duyên, khi mà chấp không thì Phật nó có, còn chấp có Phật nó không, đó là tùy duyên để phá chấp. Thì vậy ở đây cũng để cho thấy rõ như vậy thì cái thân thức đó là nó cũng không có thật thể, tức là không có tự ngã, nó cũng không có tự ngã của nó, để mình không có chấp vào cái thân thức, để rút cuộc rồi để mình quay trở về cũng là một cái thể giác, nguyên một thể giác thôi, chứ không riêng có cái thân thức. Đó. Cho nên xét cho tột thì cái thân thức giới cũng là chỉ là vọng khởi, không có cái thực thể riêng của nó, không? Gọi là chỉ cũng nguyên là một thể giác, chứ có lầm ở trong đó mà thành chướng ngại. Đó, cho nên đây gọi là thu trở về nơi Như Lai Tạng thôi. Thì như vậy thì nghĩa là cái thân thức giới mà đã không thành rồi, mà còn nói là tự nhiên là nhân duyên thì đúng là hí luận thôi. Nó đã không thật rồi mà còn nói là nhân duyên ấy là tự nhiên nữa, thì thành hí luận thêm nữa, cần đi xa nữa. Đó. Rồi cái kế là thu về ý thức giới. Thì A Nan, như ông đã rõ, ý căn pháp trần làm duyên sinh ra ý thức, thì thức này nhân nơi ý căn sinh, lấy ý căn làm giới, hay nhân nơi pháp trần sinh, lấy pháp trần làm giới. A Nan, nếu nhân nơi ý căn sinh, thì ở trong ý ông ắt có cái chỗ suy nghĩ, thì mới phát minh được ý của ông. Ha, tức là trong cái ý của ông đó, thì ắt có cái chỗ suy nghĩ, tức là phải suy nghĩ về cái gì đó, không? Đó thì mới phát minh được cái ý của ông. Đó. Nếu không có pháp trần ở trước, thì ý không thể sinh. Rồi duyên trần, ý căn còn không có hình tướng, tức là rời cái duyên trần á, thì ý căn còn không có hình tướng, thì ý thức sẽ dùng vào cái gì? Lại cái thức tâm của ông cùng với các suy tính so đo thì gồm là có cái tính phân biệt, không? Tức là cái thức tâm nó của ông đó cùng với các cái gọi là cái suy tính so đo đó đó, không? Tức là cái ý đó thì nó đồng là có cái tính phân biệt, cho nên trong chữ Hán gọi là kim đó, kim có cái tính phân biệt, thì vậy thì nó là đồng nhau hay là khác nhau? Tức là cái thức tâm và cái ý, không? Thì vậy nó đồng hay khác nhau? Nếu mà đồng với cái ý căn thì tức là ý căn rồi, thì làm sao mà do ý căn sinh ra? Còn nếu khác với ý căn thì tức là chẳng đồng, thì lẽ ra không còn phân biệt. Nếu không còn phân biệt thì làm sao gọi là ý căn sinh? Nếu có phân biệt thì làm sao nhận biết ý căn được? Chỉ có hai tính đồng và khác mà không thành thì giới nhân đâu mà lập? Nếu nhân nơi pháp trần sinh ra thì các pháp trong thế gian chẳng rời năm trần. Ông hãy xét các pháp sắc, thanh, hương, vị và xúc thì có tướng trạng rõ ràng, do đối với năm căn đều chẳng thuộc về phần thu nạp của ý căn. Nếu ý thức của ông quyết định là nương nơi pháp trần mà sinh, nay ông hãy xét kỹ trong mỗi pháp có tướng trạng gì. Nếu rời sắc không, động, tịnh, thông, bích, hợp, ly, sinh, diệt, vượt ngoài các tướng này thì rốt ráo là không thành một pháp nào cả. Lại, sinh thì các pháp sắc không đều sinh, diệt thì các pháp sắc không đều diệt. Nguyên nhân đã không thì cái thức do nó sinh ra còn có hình tướng gì? Hình tướng chẳng có thì làm sao thành lập giới? Thế nên phải biết ý căn pháp trần làm duyên sinh ra ý thức giới, ba chỗ đều không thì ý căn pháp trần và ý thức giới cả ba vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Cái phần ý thức giới này nó là phần vi tế, cho nên rồi mình phải nghe cẩm kỹ mới thấy được, bởi vì nó không có hình tướng, không? Tức là ý căn mà nó duyên với pháp trần thì pháp trần nó chỉ là cái bóng dáng thôi, chứ nó không có cái hình tướng cụ thể, không? Cho nên rất là khó hiểu, cho nên mình phải xét kỹ, không? Cho nên ở đây nó là ý căn thì duyên với pháp trần sinh ra ý thức, thì như vậy thì cái thức này nhân nó ý căn mà sinh, không? Hay là nhân nơi pháp trần mà sinh, thì lấy đó làm giới. Thì thứ nhất là phá về cái gọi là cái ý thức mà tự ý căn mà sinh ra. Nếu nhân ý căn mà sinh ra ý thức á thì sao? Nhân ý căn mà sinh ra ý thức thì nếu mà nhân ý căn sinh thì không cần phải có pháp trần, phải không? Nó chỉ là nhân ý căn thôi. Nhưng mà cái ý thì nó phải có cái chỗ suy nghĩ của nó thì nó mới thành ý được, phải không? Cái ý mà không có chỗ suy nghĩ hết thì cái ý đó là ý gì? Thấy không? Tức là cái ý nó phải có chỗ nó nghĩ đến gì đó, tức là có đối tượng của nó. Thấy không? Ý là ý nghĩ cái gì? Thấy không? Tức là nó nhớ nghĩ cái gì thì nó mới có cái ý. Còn không có nhớ gì hết thì ý gì? Thấy không? Đó. Cho nên tức là nó phải có cái pháp làm đối tượng của nó. Nó có ý thì phải có pháp làm đối tượng của nó thì mới thành ý được. Cho nên nếu không có pháp trần mà đối trước nó thì cái ý không thành. Cho nên ở đây nói rằng nếu nhân nó ý căn mà sinh thì ở trong ý ông nó ắt có chỗ suy nghĩ mới phát minh ra được cái ý của ông. Nhưng nếu không có pháp trần ở trước thì cái ý không thể sinh được. Thấy không? Không có bằng không có pháp trần tức là không có đối tượng. Không có đối tượng thì ý nó nghĩ cái gì? Cho nên thường thường là ý nghĩ mình gọi là ý nghĩ thì phải nghĩ cái gì? Phải không? Còn gọi là chỉ ý nghĩ khơi khơi thôi. Thì chuyện đó không có là vô lý rồi. Cho nên mình nắm vững được chỗ này rồi thì ngồi thiền là mình nắm được cái yếu chỉ này, mình tu là dứt vọng tưởng dễ dàng. Sở dĩ mà có vọng tưởng thì tại sao? Tâm mà có vọng tưởng sanh á là nó phải có cái gì? Có đối tượng của nó, phải không? Tức là nó phải nghĩ gì đó thì mới có vọng tưởng sanh, phải không? Tức là có vọng tưởng thì phải tưởng gì cái gì đó, phải không? Còn nếu bây giờ mà cái ý là cho nó biểu bảo nó nghĩ nhưng mà nghĩ mà không cho nó nghĩ gì hết, không có chỗ nghĩ, cho mày nghĩ đó thì sao mày nghĩ? Không có chỗ nghĩ tức là không có chỗ duyên thì ngay đó nó tự nó dứt thôi, phải không? Còn sở dĩ mà nó sanh được là do nó có chỗ duyên. Cho nên ngồi thiền rồi ví dụ như ngồi mà không có gì để nghĩ thì sao? Thì cũng tìm cái để nghĩ. Không? Tìm cái để nghĩ cho nên là nó mới sanh vọng tưởng này vậy đó. Chứ còn ngồi ví dụ ngồi không có gì để nghĩ thôi, thoải mái thôi, khỏi cần nghĩ vậy. Thì nó yên liền. Nhưng mà ngồi mà không có gì nghĩ thấy buồn buồn kiếm cái gì đó để nghĩ. Đó, tức là kiếm chỗ duyên. Chính là có chỗ duyên cho nên là mới có sanh. Đó thật nó là như vậy. Còn không có chỗ gì để nó duyên hết. Giờ ngồi thiền đó thì giờ để cái tâm mà nghĩ về một cái gì đó mà không có thành đối tượng thì nghĩ sao? Nghĩ cái gì mà không thành đối tượng thì nghĩ thì hết chỗ nghĩ thì tức là vô sanh đói. Cho nên đó mình biết cái yếu chỉ đó thì mình nắm vững là mình tu nó dễ dàng, thì giờ mình không cần trừ mà nó cũng dứt nữa. Còn cái kia cố trừ mà nó không dứt, là bởi vì kiếp chỗ duyên hoài thì sao dứt được? Cố trừ nó nhưng mà lại cứ có chỗ cho nó duyên thì làm sao hết được. Cho nên đó là chỗ lòng của mình. Cho nên đây nói rõ không gì thì có pháp trần thì ý nó mới có thể sinh được, vậy thì không pháp trần thì ý nó không thành. Cho nên gọi là rời duyên trần thì ý căn còn không có hình tướng gì hết thì ý thức dùng được cái gì? Tức là ý thức là nó phân biệt cái gì? Không có đối tượng gì hết, phân biệt cái gì? Thì vậy thì nhân ý căn mà sinh ra ý thức là không được rồi. Rồi sao nữa? Thì đây là lại thêm, thấy không? Đây là lại cái thức tâm của ông cùng với các cái thứ gọi là suy tính so đo. Suy tính so đo tức là cùng với cái ý đó. Thấy không? Cái thức tâm cùng với cái ý thì nó gồm có cái tính phân biệt, tức là đồng có cái tính phân biệt. Mà nó đồng có tính phân biệt vậy thì nó là đồng nhau hay là khác nhau? Tức là cái thức với cái ý. Thức cũng biết và ý cũng biết. Đấy không? Thì vậy thì nó đồng hay là khác? Nếu mà cái thức này nó đồng với cái ý căn thì sao? Nếu mà thức gọi là ý thức á, ý thức mà đồng với ý căn thì nó tức là ý căn rồi. Đồng với căn tức là ý căn rồi thì đâu thể nói là do ý căn mà sinh ra. Tức là nó đồng với căn tức là nó là tức là ý căn, mà tức ý căn thì sao nó là do ý căn mà sinh ra thì đã không được rồi. Còn nếu cái thức này mà nó chẳng đồng với ý căn thì sao? Chẳng đồng với căn tức là nó không có tánh phân biệt rồi. Khác với ý căn thì tức là không có tánh phân biệt, bởi vì ở trên là gọi là nó là cùng với cái ý là đồng có cái tính phân biệt thì mới gọi là thức. Bây giờ nó khác với ý căn tức là không có tính phân biệt, thấy không? Mà không có tính phân biệt thì đâu có chỗ để nhận biết, thấy không? mà không có chỗ nhận biết thì nó làm sao? Thì tức là nói với ý căn là khác xa rồi, thì làm sao gọi là từ ý căn mà sanh được, thấy không? Đó. Còn trường hợp bây giờ cho rằng nó cũng có tính phân biệt đi thì sao? Nó cũng có tính phân biệt thì nó tức là như ở trước là nó đồng với ý căn, mà đồng với ý căn thì làm sao mà gọi là nó biết được ý căn? Tức nó đồng với ý căn tức là nó ý căn rồi, ý căn là sao biết ý căn? Thành vậy vậy thì làm sao lập thành giới được? À, thì đó là phá cái gọi là cái nghĩa gọi là thức nhân nơi ý căn mà sinh thì không được. Còn nếu trường hợp mà cho rằng cái ý thức mà nhân nơi pháp trần mà sinh á thì sao? Thì đây nó rõ không? Nếu nhân pháp trần mà sinh á thì các pháp trong thế gian á nó không rời năm trần. Năm trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì năm trần này nó có tướng trạng rõ ràng của nó, tức là nó do đối với năm căn mà thành. Mà đối với năm căn mà thành thì nó không thuộc về ý căn. Phải không? Năm trần này thì nó không thuộc về ý căn. Ý căn là chỉ là sao? Pháp trần. Còn này năm trần này thuộc về đối với năm căn trước, chứ nó không thuộc về ý căn. Nào. Như vậy thì ý thức của ông á, nếu mà gọi là quyết định mà nương với cái pháp trần mà sinh á, thì bây giờ xét kỹ trong mỗi pháp và pháp nó có tứ trần gì để mà nó sinh. Đó, phải không? Đó. Cho nên chỗ này là phải quán cho thật kỹ. Tức là sao? Tức là nó cho rằng ý thức mà nó nhân pháp trần mà sinh, nhưng pháp trần thì nó lại không có thực thể của nó. Pháp trần nó chỉ là cái bóng dáng của năm trần ở trước mà nó gọi là rớt lại thôi, chứ nó không có thực thể. Mình nhớ phải thấy được cái ý đó. Ví dụ như là buổi sáng là đi chợ mà thấy cảnh vui vui gì đó, rồi chiều về ngồi nhớ lại thì nó hiện ra, thì đó gọi là cái pháp trần. Thì đó chỉ là cái bóng thôi, chứ đâu có thực, đâu có nắm bắt gì được đâu. Mà vậy mà không có thực thể thì làm sao gọi là nhân nó mà sinh? Thấy không? Gọi là nhân cái bóng mà sinh làm sao có thật? Thí dụ gọi là nói cái gì đó mà nó nhân cái bóng mà sinh ra thì cái đó là có thật được không? Nó cho nên đó là nó chỉ là cái bóng dáng thôi, thấy không? Cho nên gọi là ở đây mới gọi là lìa năm trần kia thì cái pháp trần là không có thể có. Mà pháp trần không thể có thì lấy cái gì mà để gọi là để sinh cái thức, đúng không? À, cho nên gọi là lìa các tướng sắc không động tịnh thông vích hợp ly và cái bóng của gọi là của năm trần sanh hoặc cái bóng của năm trần mà diệt đó, không? Thì gọi là trọn không có pháp gì có thể được hết. À, thì vậy thì nói gì đâu mà gọi là sanh cái thức được. Rồi lại thêm nữa, pháp trần khi pháp trần sanh á thì sao? Khi mà gọi là cái pháp trần sinh thì chỉ là cái bóng dáng của năm trần sinh thôi. Phải không? Khi mình gọi là cái pháp trần mà sinh đó là chỉ là cái bóng dáng của năm trần nó sinh thôi, chứ không phải có thật cái pháp sinh. À, rồi cái pháp trần mà diệt thì cũng chỉ là cái bóng dáng của năm trần nó diệt thôi, chứ không phải thật có cái pháp diệt. À, mà còn cái ý căn thì nó duyên nơi cái sanh diệt của pháp trần đó, mà thành ra có ý căn thì vậy là chỉ là duyên bóng dáng thôi, mà sanh diệt đâu có thật, chỉ là cái bóng sanh này cái bóng diệt. Đó, gọi là không riêng có một cái pháp trần nào làm cái nhân để nương tựa cả, không thật có một cái pháp trần mà gọi là có cái tự thể làm cái nhân để mà nương tựa để mà sanh, mà chỉ là cái bóng thôi. Nó thì sanh không thật sanh rồi. Nào, thì vậy cái pháp trần làm nhân để mà cái thức nó sanh đó, mà nó lại vốn không có thật thể, thì cái thức sanh ra thì nó có thật hình tướng gì, có thật cái tướng trạng gì? Nhưng cái chỗ làm nhân sanh nó không thật rồi thì nó cái chỗ sanh đó cũng không thật luôn. Nào, mà thấy được cái ý đó. Và như vậy thì cái hình trạng nó của cái thức này không thành lập được thì làm sao mà lập được cái giới? Đó là chỗ phá. Thì như vậy để xét tột thì cho thấy rằng cái ý căn pháp trần làm duyên mà sanh ra ý thức đó, thì đó chỉ là vọng sanh. Cho nên nói gọi là pháp trần làm duyên với ý căn để mà sanh ra cái ý thức thì đó chỉ là vọng sanh thôi, chứ không có thật sanh, tức là không có thật thể để sanh. Thì vậy thì nó cũng vốn là nguyên là một thể giác thôi, chứ không riêng có một cái ý thức riêng của nó. À, do đó mà chớ có làm theo cái ý thức đó để mà mê. Cho nên đây là phá cái đó để mình thu về, gọi là cũng là đồng một cái thể giác thôi. À, cho nên quán kỹ chỗ này rồi đó, thì mình mới thấy được cái chỗ lầm của mình lâu nay. Gọi là nói trong là cái ý... Cái ý rồi nó duyên như cái pháp trần, sanh ra ý thức thì giống như là có sanh diệt. Nhưng mà sự sanh diệt đó là một sự sanh diệt hư dối, không thật. Chỉ là cái bóng sanh là cái bóng diệt, thì nhân cái bóng sanh bóng diệt đó, rồi cũng là cái thức cũng theo đó mà sanh diệt theo đó. Mình về là sanh diệt theo cái bóng thôi. Rồi mình là lầm theo đó, thành ra tưởng đâu như là thức nó cũng sanh diệt luôn. Mà nếu mà sự thật, nếu mà cái thức mà nó cũng sanh diệt, mà gọi là thật có sanh diệt á, thì sao? Thì khi mà nó sanh theo cái bóng sanh rồi, khi mà nó diệt theo cái bóng diệt rồi thì sao? Thì hết còn biết gì nữa. Nó diệt mất rồi, đúng không? Thì đâu còn biết gì nữa. Nhưng mà rồi sao cái này rồi nó cũng biết nữa. Rõ ràng, đúng không? Thì rõ ràng là nó đâu có thật diệt. Cho nên đó mình thấy được cái ý rõ ràng, nhưng mà chúng sanh vì mê lầm cho nên không thấy hết. Đúng là bởi vì mình, chúng sanh là sống theo những cái gọi là những cái tướng duyên ra ngoài với những cái tướng thô tháo thôi, chứ không có thấy được những cái vi tế của tâm, cho nên là không thấy được hết. Chính mình có tu, nhất là tu thiền, rồi tâm mình nó lặng rồi mới thấy được hết những cái điều này, phải không? Chứ còn tâm mà nó phân tán là không thấy nổi đâu.